Cực phẩm thần y, chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1043. Trần Gia Bảo thậm chí không nghĩ đến việc che giấu nó. Và nói, tôi đã làm việc với mọi người. Nhưng đó chỉ là một cuộc thảo luận đơn giản. Nói xong, Trần Gia Bảo nói ngắn gọn chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng nói, chuyện là thế này. Khi tôi rời đi, Diệp Kính đã yêu cầu tôi nói với cô rằng tháp này và nhà họ Lục không phải là kẻ thù của nhau. Hóa ra là hậu duệ của Hà Nội. Vì thế mà hệ thống tình báo của nhà họ Lục cũng không thể xâm nhập. Lục Bảo Ngọc đưa tay xoa xoa thái dương. Sau đó nhìn Trần Gia Bảo tinh nghịch nói. Một người phụ nữ giàu có từ Hà Nội. Cô ta rất coi trọng anh. Thậm chí còn coi trọng anh như vậy. Cô ấy thực sự dành tình cảm sâu sắc cho anh. Ngay cả tôi cũng vô cùng cảm động. Cảm nhận được sự ghen tị trong lời nói của Lục Bảo Ngọc. Trần Gia Bảo cười nhẹ. Vươn tay nắm lấy bàn tay của Lục Bảo Ngọc. Hừng hực nhìn cô. Nói. Vậy thì cô đối với tôi không phải là thích sao? Lục Bảo Ngọc thân thể run lên. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp phút chốc đỏ bừng. Quay đầu nhanh chóng. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói. Tôi thích những thứ xinh đẹp. Nói xong để cho Trần Gia Bảo nắm tay. Cũng không rút ra. Hương Giang nhìn thấy trong mắt có chút ghen tị. Nhân tiện, người nhà họ Tả đã chết dưới tay tôi lần trước. Nhà họ Tả gần đây có phản ứng gì không? Trần Gia Bảo hỏi đột ngột. Một vệt buồn thoáng qua giữa lông mày Lục Bảo Ngọc. Nhưng rồi biến mất. Cô cười. Tôi có thể xử lý tốt chuyện này. Anh không cần phải lo lắng nhiều. Tóm lại, anh nên tập trung giải quyết chuyện gia đình họ Phụng. Trần Gia Bảo gật đầu. Anh đương nhiên tin tưởng vào năng lực của Lục Bảo Ngọc. Vì Lục Bảo Ngọc đã nói như vậy. Hiện tại anh có thể giao cho Lục Bảo Ngọc. Đột nhiên, người đàn ông trung niên vừa mời Trần Gia Bảo. Bước lại và kính cẩn nói. Xin chào, anh Bảo. Lục Bảo Ngọc khẽ cau mày. Trong mắt hiện lên một tia không đồng ý. Nhưng lần này cô lại hào phóng để Trần Gia Bảo nắm tay. Làm sao vậy? Trần Gia Bảo tò mò. Xác thực trong lòng nhất thời có một sự nghi vấn. Vừa mới rời sân, Đoạn Khánh Tân lại tìm mình trở lại nơi đó sao? Ông ta cung kính cười nói. Theo lệnh của cô Tân, để tôi đưa anh đến phòng VIP. Nơi được đặc biệt chuẩn bị cho anh và hai cô gái xinh đẹp. Nói xong, ông ta chỉ vào một căn phòng trên tầng 2. Nơi có tầm nhìn bao quát và uy nghiêm. Mọi thứ trong cuộc đấu giá đều có thể nhìn thấy qua cửa sổ. Lục Bảo Ngọc nói một cách vui vẻ. Ngay cả phòng VIP của cuộc đấu giá cũng sẵn sàng cho anh. Đó thực sự là một tình yêu đẹp. Trần Gia Bảo vỗ nhẹ vào tay Lục Bảo Ngọc để cô tỏ ra thoải mái. Đứng dậy, hơi nghiêng người nói. Lục Bảo Ngọc xinh đẹp. Cô Hương Giang mời hai người vào phòng VIP một lát. Khoác một cái túi. Lục Bảo Ngọc cười tươi như hoa. Yêu nhã đứng lên, nói. Vì anh đã thành tâm mời. Tôi sẽ chiếu cố anh. Chúng ta đi thôi. Câu cuối cùng là gửi đến người được Đoạn Khánh Tân cử đến. Dưới vẻ mặt vô song của Lục Bảo Ngọc, ông ta không dám nhìn kỹ. Nhanh chóng cúi đầu đáp ứng. Ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Lục Bảo Ngọc và Hương Giang là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Khi còn ngồi bên nhau không quá lộ liễu. Lúc này họ mới đứng dậy đi về phía trước. Tư thế mảnh mai và duyên dáng của họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người có mặt. Nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu xung quanh đã nhận ra Trần Gia Bảo. Sau khi thấy Lục Bảo Ngọc với Trần Gia Bảo thân thiết như bạn gái, họ đều thầm cảm thán. Không phải Trần Gia Bảo là bạn trai của cô Tần Ly Nguyệt sao? Lục Bảo Ngọc thân quá. Có thể là Trần Gia Bảo đã thích cô Lục Bảo Ngọc. Chu Cảnh Vân, chủ tịch câu lạc bộ thương mại tỉnh Hòa Bình. Trong số đó chỉ có anh biết chân tướng sự việc, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Anh thầm nhếch mép, nếu biết thì trừ nhà họ Lục ra, Lục Bảo Ngọc và Tần Ly Nguyệt, Cả Kiều Phượng Hoa của nhà họ Kiều đều có quan hệ mập mờ với Trần Gia Bảo. Các người sẽ không ngạc nhiên như vậy mà sẽ hóa đá tại chỗ. Cách chương.